Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280, anh hùng cứu mỹ nhân là không tồn tại. Mau tới đây phụ một tay. Cây này cắm rễ quá sâu. An Lâm bú sữa mẹ khí lực đều dùng, lại còn không rút ra được. Lúc này Cầu Viện Đạo, Tiểu Sửu cùng Đại Bạch nghe vậy cũng là chạy tới. Bắt hỏa huyết thần cây. 1, 2, 3, lên. An Lâm hét lớn một tiếng. Một chó một khỉ đồng thời phát lực. Ung ung, mặt đất đều bắt đầu rung rung. Xích sắc đất đai có một đạo đạo đường cong nhô ra. Sau đó, đất sét hất bay. Xích sắc tế cây nhô lên. An Lâm đám người khiếp sợ. Cái này rễ cây lại bao trùm chu vi trên trăm trượng đất đai. Không trách khó khăn như vậy rút ra. Thời gian cấp bách, An Lâm không kịp kiểm hàng, vội vã đem hỏa huyết thần cây thu nhập nạp giới, liền bắt đầu rút lui. Lúc này, màu xanh da trời vòng sáng vang lên lần nữa thanh âm cô gái. Van cầu ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài đi. Nơi này có một tấm chiến trường viễn cổ này bảo vật phân bố đồ. Chỉ cần ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài, bảo vật liền tất cả thuộc về ngươi. An Lâm bước chân dừng lại, nhìn về màu xanh da trời vòng sáng, thấy thiếu nữ kia buồn bã vẻ mặt, trắng nõn gương mặt còn có nước mắt, trong tay còn có một chương cổ xưa cuộn da dê. Chẳng biết tại sao, hắn mềm lòng, được rồi, ta liền mạo hiểm cứu ngươi một cái. Đạt nhất, đạt nhị, thả ra đối địch trọng lực chàng. Ba người nữ tử tiêu ký hữu quân. Tử sắc vòng sáng bắt đầu lan tràn, thả ra cực kỳ khủng bố áp lực, đem chung quanh ác quỷ toàn bộ ép rơi xuống mặt đất. Chạy mau, An Lâm hướng vòng sáng bên trong ba người đàn bà hét. Ngân Ngư phản ứng cực nhanh, lập tức triệt tiêu vòng sáng, mang theo hai gã thị nữ phong tới cùng An Lâm hội họp. Cường lực, trọng lực chàng thời gian kéo dài rất ngắn. Ngân Ngư chạy đến An Lâm trước mặt thời điểm, trọng lực chàng liền bắt đầu biến mất. Đầy trời ác quỷ hiện tại tại mục tiêu biến thành cùng một cái phương hướng. An Lâm đám người áp lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Vô số ác quỷ giống như đợt sóng như vậy hướng An Lâm mãnh đánh mà tới. Bọn họ hoa sắc bén đen chảo, mở ra nhiệt răng nanh, mang theo thê lương ngút trời quỷ kêu âm thanh, khí thế hung hăng, thế không thể đỡ, tốc độ so với kia ba gã thiếu nữ cỏ nhanh hơn mấy phần. Đạt nhất, đạt nhị ở phía sau, không ngừng nã pháo, ngăn cản ác quỷ đợt sóng. An Lâm, Tiểu Sửu, Đại Bạch là ở phía trước mở đường, ba cái chỉ có dục linh kỳ bình hoa ở chính giữa ra sức chạy băng băng. Ngân Ngư là dục linh hậu kỳ, vẫn có chút thực lực, nhưng là duy trì tuyệt lôi pháp trận hao phí nàng số lớn nguyên khí, cho nên ngược lại trở thành chạy chậm nhất, tối cản trở người kia. Mọi người hữu kinh vô hiểm chạy ra đất nung lĩnh vực cái đó. Đám kia ác quỷ du đãng ở đất nung đất đai bên bờ, không có tiếp tục đuổi đến, phảng phất hai bên màu sắc khác nhau thổ địa là hai cái địa bàn phân giới tuyến. Ao ao ao, thật là thật đáng sợ. Không ngừng huy kiếm tay đều chua. An Lâm xoay xoay cánh tay, mồ hôi đầm đìa đạo. Hai bệ Gundam bởi vì kéo dài cường độ cao chiến đấu, năng lượng cơ hồ hao hết, lần nữa trở lại nạp giới bổ sung năng lượng. Cảm ơn người xuất thủ cứu chúng ta. Ngân Ngư mang theo hai gã thị nữ đi tới An Lâm trước mặt, khom người nói cảm ơn. Nàng trải qua vận động dữ dội, mấy cái đen nhánh sợi tóc bởi vì mồ hôi hột mà dính ở trong trắng lộ hồng trên gò má, làm cho người ta một loại biệt dạng quyến rũ. Không cần cảm ơn, hẳn. An Lâm khoát khoát tay, mặt đầy tự nhiên cùng hào khí, sau đó đưa tay nhìn An Lâm có chút giang bàn tay ra. Ngân Ngư khóe miệng co giật, rốt cục thì đem chính mình đối diện trước người đàn ông này. còn sống vẻ hào cảm xóa đi. Nàng lạnh rên một tiếng, đem bảo vật phân bố đồ đưa cho An Lâm. An Lâm cũng không khách khí. Lúc này nhìn, a, có 12 nơi địa phương có bảo vật à? Có đúng hay không? Ngần Ngư trợn mắt một cái, nhẹ rên một tiếng đạo. Đây là ta tộc đại tế ti kết hợp chiến trường thời viễn cổ địa hình. Dòng năng lượng động cùng giải rác, cùng với sinh linh giải rác, suy diễn ra bảo vật khả năng nơi sinh ra điểm. Dĩ nhiên hết sức chính xác, nàng như là nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đỏ lên, lại nói, chẳng qua là có lúc, nguy hiểm tính phòng trừng khả năng chưa đủ. Tỉ như lần này, chúng ta cũng không nhỏ phát vạn quỷ khu vực trận pháp. An Lâm gật đầu một cái, lại nói, vậy các ngươi bây giờ lấy đi mặt trên bản đồ bao nhiêu cái bảo vật? Ngần Ngư nghe vậy ngực phảng phất bị đâm một kiếm, cặp mắt rưng rưng đạo, có một cái hạt châu bị Xích Ô Ca Ca lấy đi. Cây này vốn là ta, sau đó bị các ngươi lấy đi. An Lâm nghe vậy phi thường vui vẻ, lão mang trấn an, cười nói, vậy còn có 10, không tệ. Ngần Ngư ngực một bực bội, trong lòng hận đạo, tê dại chứng, ta đều thảm như vậy. Này nam không hiểu thương hương tiếc ngọc. Hừ, nếu không phải ta Xích Ô Ca Ca chưa kịp cứu ta, làm sao sẽ bị ngươi khi dễ? Ngần Ngư nhỏ giọng thì thầm, thanh âm rất nhỏ, nhưng là An Lâm nghe vẫn là đến. Hắn cười cười, Xích Ô Ca Ca, cái đó xích sắc tóc nam nhân đúng không? Ngần Ngư nghe vậy ngẩn ra, nhưng vẫn là gật đầu. Ta ở kết giới cửa ra thấy hắn. Dường như hắn không phải là định tới cứu ngươi, mà là dự định ly khai kết giới nha. An Lâm mở miệng nói, thiếu nữ quần áo trắng thân thể mềm mại lại vừa là thoáng một cái. Phảng phất trong lòng một cái suy đoán được chứng thực, nhưng nàng vẫn là quật cường kiên trì nói, ta không tin, ngươi gạt ta, anh ta làm sao có thể biết ném xuống ta bất kể. An Lâm nhún vai, ta lừa ngươi có cơm ăn à? Lại nói, nếu không phải ta ở kết giới cửa gặp được ca của ngươi, ta sẽ biết ca của ngươi là xích tóc. Cô nương ngươi có phải hay không kẻ ngu nhé? Bảo vật đả kích, bị ném bỏ đả kích, lại thêm cái chỉ số thông minh đả kích, ba đả kích nặng bên dưới. Ngần Ngư công chúa nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra. Ô ô ô, các ngươi đều là người xấu. Các ngươi đều khi dễ ta. Ô ô ô, nàng hốc mắt hồng hồng, khóc vậy kêu là một cái nước mắt như mưa. Hai gã thị nữ liền vội vàng đi an ủi nàng, nhưng vô dụng, khóc lợi hại hơn. Nàng vốn là ra đời không lâu, chưa từng gặp được người bậc này tình lạnh lùng, bị thân nhân vứt bỏ, thiếu chút nữa bỏ mình, bảo vật cũng không, chỉ số thông minh khả năng còn có chút vấn đề. Nàng càng muốn, liền càng muốn khóc. An Lâm cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Nàng khóc mặc nàng khóc. Ta xem ta thư. Hắn nắm cuộn da dê, nhìn phía trên những bảo vật kia hiện thân địa điểm. Địa điểm đều là long tộc đại tế ti suy đoán, có vô cùng lớn khả năng sẽ xuất hiện thiên tài địa bảo địa phương. Thậm chí ngay cả đại thể nguy hiểm tính đều đánh dấu đi ra. Trước hắn được thông u thảo, phẩm chất tuyệt cao, nhưng lại không có xuất hiện ở phía trên. Hiển nhiên đại tế ti cũng không phải tính toán không bỏ sót. Long tộc mỗi qua 1000 năm, liền sẽ phái người đi vào thu góp một chút nơi đây tự nhiên tạo thành bảo vật. Này vừa là một sự rèn luyện lại là một loại cơ duyên. Này ngàn năm chờ một lần nhiều chỗ tốt, lại không nghĩ rằng làm cho mình cho nhạt. An Lâm suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút nhỏ vui vẻ. Về phần Xích Ô Vương Tử, không nói trước này cuộn da dê chỉ có một phần. Coi như hắn biết bảo vật địa điểm, liền cái kia sợ chết tính cách. Không có mấy con pháo thí đi cùng, nào dám đích thân thiệp hiểm. Vì vậy An Lâm mà không sợ hắn biết nhanh chân đến trước, mà là dự định trước tiên đem tử sắc cổ đằng cùng ứng long chân huyết bắt được, lại lấy những bảo vật khác. Đi, nên lên đường. An Lâm đứng lên, mọi người tu dưỡng một trận, đã lần nữa khôi phục khí huyết. Chúng ta đi trước tìm cái nào bảo vật. Ngân Ngư hiếu kỳ nói. An Lâm liếc nàng một cái. Vị này đã mới vừa khóc tiểu công chúa. Nghe nói kết giới cửa ra tạm thời tắt, liền định ỉ lại ở bên cạnh hắn không đi. Mặc dù An Lâm cũng biết rõ mình rất có cảm giác an toàn, nhưng là mang một cái tha du bình chung quy không phải là chuyện a. Ngươi toàn lực bùng nổ, có thể có hóa thần kỳ lực lượng sao? An Lâm bỗng nhiên nói. Ngân Ngư sững sờ, sau đó nghiêm túc trả lời. Đại khái, chỉ có nửa bước hóa thần thực lực đi. Sau đó, nàng liền thấy An Lâm khinh bỉ ánh mắt. Nàng nhất thời nổi gióa. Ngươi, dục linh hậu kỳ, có thể bùng nổ nửa bước hóa thần thực lực đã rất lợi hại được không? Đúng vậy, An Lâm gật đầu một cái. Ta dục linh sơ kỳ liền chém qua chừng mấy đầu hóa thần kỳ. Bây giờ dục linh hậu kỳ, hóa thần trung kỳ hẳn ở ta dưới kiếm, chống đỡ không đồng nhất chiêu. Ngân Ngư mộng, nàng ngơ ngác nhìn An Lâm. Nhìn An Lâm kia nồng nặc ánh mắt khinh bỉ, cùng với không giống nói dối biểu tình, nàng rốt cuộc ý thức được chính mình không chỉ có chỉ số thông minh khả năng có vấn đề, còn có thể là cái yếu gà. Hai gã thị nữ ý thức được An Lâm hỏi như vậy ý đồ, lúc này trả lời, chúng ta nguyện ở thời khắc mấu chốt là chủ nhân trả ra tánh mạng mình. An Lâm gật đầu một cái. Hai cái này dục linh trung kỳ thị nữ, tư tưởng giác ngộ vẫn đủ cao. Ngân Ngư nửa bước hóa thần, cũng không coi là tha du bình. Cứ như vậy, hắn vẫn đồng ý Ngân Ngư đi theo. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm tử sắc cổ đằng cùng ứng long chân huyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.